trọng sinh để đến bên anh. Chương 92, có người bắt nạt em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giai Kỳ quay về phòng làm việc, sắc mặt thay đổi 360 độ, đem gương mặt đáng thương, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đi vào bên trong. Vứt mấy gói đồ ăn vặt lên ghế sofa ở gần đó rồi nhào tới chỗ của Lục Hạo Thiên. Lục Hạo Thiên, có người bắt nạt em. Hứa Giai Kỳ nằm trong ngực Lục Hạo Thiên nũng nịu nói. Bọn họ nói em là tình nhân của anh, nói anh sẽ bỏ em, anh sẽ không ở bên cạnh em nữa, còn đuổi em ra khỏi Lục Thị. Sẽ không có chuyện đó, đừng nghe bọn chúng nói linh tinh. Lục Hạo Thiên nâng mặt cô lên, nước mắt của cô đã chảy dài, đôi mắt long lanh chứa đầy nước làm người ta không thể không siêu lòng. Bọn họ làm việc ở phòng kinh doanh, bọn họ còn nói anh có quan hệ mờ ám với phó phòng kinh doanh. Ý bọn họ là nói em là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng rõ ràng anh đã tỏ tình với em rồi cơ mà. Anh là bạn trai của em sao bọn họ có thể nói như vậy được chứ? Hứa Giai Kỳ tủi thân, nước mắt ngày càng chảy ra nhiều hơn. Đây cũng không thể nói cô cho thêm mắm muối được vì vốn dĩ ý của bọn chúng là như vậy. Chỉ là ở trước mặt cô không nói thẳng ra mà thôi. Bọn họ không dám nói trước mặt Lục Hạo Thiên những lời vừa rồi nhưng cô thì dám. Đừng trách cô độc ác, đây chỉ là biện pháp bảo vệ bản thân thôi. Đúng vậy, chính là bảo vệ bản thân. Lục Hạo Thiên đưa tay lên lau nước mắt cho cô, cứ mỗi lần nhìn thấy cô khóc tim anh giống như bị thứ gì đó bóp chặt lại. Rất đau đớn, em cũng biết anh yêu em rất nhiều mà. Ngoan, mau nín đi. Lục Hạo Thiên dỗ dành cô, trong đầu thầm ghi nhớ tới cái chức vụ phó phòng kinh doanh này. Trước nay anh còn chưa bước chân vào phòng kinh doanh, đến cả trưởng phòng còn chả nhớ mặt thì cái người ngồi ở trước phó phòng là trai hay gái anh còn không biết thì lấy đâu ra quan hệ mờ ám. Huống hồ người mà anh luôn để vào trong mắt chỉ có một mình Hứa Giai Kỳ. Dám tung tin đồn nhảm làm bảo bối của anh khóc, chuyện này không thể tha thứ được. Hứa Giai Kỳ lại úp mặt vào ngực của Lục Hạo Thiên, hiện lên nụ thỏa mãn, hôm nay phòng kinh doanh sẽ có biến cố gì đây? Thật mong chờ, Lục Hạo Thiên xoa xoa đầu cô, dùng tay còn lại bấm vào vài nút trên máy tính. Trong phút chốc những sự việc cửa nãy đều hiện ra, Lục Hạo Thiên không hề để ý đến thái độ thất thường của cô, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào bốn người phụ nữ kia. Bọn chúng chính là người đã nói linh tinh làm cho Giai Kỳ khóc. Lục Hạo Thiên phóng to màn hình, nhíu mày một cái. Nếu như anh nhớ không nhầm thì một trong số bọn chúng là Hạ Lăng Tuyết. Tắt máy tính đi, Lục Hạo Thiên kêu Tử Duệ thông báo cho phòng kinh doanh mang báo cáo tháng này lên phòng làm việc của anh và nhất định người mang lên phải là phó phòng kinh doanh. Mà Hạ Lăng Tuyết vừa nghe thấy thông báo này mặt mày liền trở nên vui vẻ, cầm theo một tập tài liệu tung tăng đi lên phòng làm việc của Lục Hạo Thiên. Lục tổng, em mang báo cáo lên ạ, Hạ Lăng Tuyết gõ cửa nói rồi. Khi được sự cho phép của Lục Hạo Thiên, cô ta liền mở cửa đi vào. Trước mắt hiện lên cảnh Hứa Giai Kỳ đang ngồi ở ghế sofa, mắt đỏ ửng lên, có lẽ là do vừa khóc xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này cô ta càng cảm thấy vui vẻ, Hứa Giai Kỳ chắc là đã làm gì sai nên bị Lục Hạo Thiên mắng đây mà. Cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này đâu. Lục tổng, báo cáo đây ạ, cô ta nhỏ nhẹ nói, đặt tập văn kiện kia lên bàn. Lục Hạo Thiên nhìn cô ta một lượt rồi cầm tập tài liệu lên, đến anh cũng không ngờ rằng Hạ Lăng Tuyết vậy mà lại là phó phòng kinh doanh của công ty mình. Thảo nào dạo này Lục Thị kiếm được ít tiền hơn trước, hóa ra là do có sự góp mặt của nhân vật này đây. Lục Hạo Thiên nhíu mày nhìn vào tập tài liệu kia, nhìn hoa hết cả mắt. Chả hàng nào ra hàng nào cả, số liệu cũng đánh sai. Nhân viên trong Lục Thị mà lại yếu kém đến như vậy. Cái này là do ai làm? Lục Hạo Thiên giả bộ bình tĩnh nhìn cô ta nói. Là, lè em, Hạ Lăng Tuyết rụt rè nói, thật ra cái này cô ta còn chưa đụng đến chứ ở đấy mà làm. Chỉ là thấy Lục Hạo Thiên không có dấu hiệu của sự tức giận nên mới nói dối, nếu may mắn còn có thể nhận thưởng. Ra là cô, Lục Hạo Thiên gật đầu như đã hiểu, cô làm ăn cái kiểu gì vậy hả, có mỗi một bản báo cáo cũng không làm được, cô nhìn trong này xem có chỗ nào có thể dịch được không hả. Chỗ thì là tiếng Anh, chỗ thì là tiếng Trung, cô làm như thế này thì đến cả ba cô còn đấm cho một phát vào mặt chứ đừng nói là tôi. Cô về làm lại bản báo cáo này 20 lần nữa cho tôi. Sau đó cút xuống khỏi vị trí phó phòng ngay lập tức. Lục Hạo Thiên bỗng nhiên nói lớn, lấy bản báo cáo kia lên nhắm trúng mặt cô ta mà ném. Giấy tờ bay tứ tung, Hứa Giai Kỳ ngồi ở một chỗ cười khúc khích, cảnh này đúng là đẹp thật luôn a, vậy mà cô lại quên mất không lấy điện thoại ra quay rồi. Chuyện vui như vậy mà lại bỏ lỡ, thật đáng tiếc. Hạ Lăng Tuyết bị ném đau như vậy nước mắt cũng tự động chảy xuống, uất ức nói. Em xin lỗi, em lập tức làm lại. Hạ Lăng Tuyết một tay ôm mặt vội vàng ngồi xuống nhặt lại chỗ giấy kia rồi chạy ra khỏi phòng. Bộ dạng thảm hại này vậy mà lại bị Hứa Giai Kỳ nhìn thấy. Mất mặt quá mất mặt rồi. Cách chương.